Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2961, dung nhập hắc ám. Gocchuyenaudio.com đã quyết định tiến về trước chú dạ chi địa. Tô Tử Mặc cũng không có trì hoãn, hơi chút an bài, liền dẫn Bắc Minh Tuyết cùng U Lan Tiên Vương, Mộc Liên thầy trò đã đi ra kiếm giới. Thư viện tông chủ tuy rằng không chết, nhưng có võ đạo bản tôn tồn tại, thư viện tông chủ đã không dám lại lộ diện, nhắn suy diễn không xuất ra võ đạo bản tôn hết thảy. Lấy thư viện tông chủ cẩn thận, tuyệt đối không dám lại đối với Thanh Liên chân thân có cái gì động tác. Về phần thiên nhãn giới, thạch giới chờ siêu cấp đại giới cường giả, không có khả năng từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc một cái chân tiên, khống chế hắn sở hữu hướng đi. Mặc dù là đại đế cũng không có đạt tới không gì không biết tình trạng. Chú dạ chi địa khoảng cách kiếm giới khá xa, mặc dù có U Lan Tiên Vương đến điều khiển tiên thuyền, tại không gian trong đường hầm toàn lực bay nhanh cũng phải đi qua một tháng. Một tháng sau, Tô Tử Mặc bốn người đến chú dạ chi địa phụ cận, xa xa nhìn lại, phía trước hiện ra một mảnh cổ lão chiến trường, khắp nơi gãy kích đoạn kiếm, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, rách mướp tinh kỳ, vẫn còn bay phất phới. Chiến trường mênh mông bát ngát, thi cốt buồn thiêu, mơ hồ có thể tưởng tượng cho ra năm đó một trận chiến cảnh tượng. Chiến trường trong tràn ngập một cỗ sát khí mãnh liệt cùng oán khí, còn kèm theo làm cho người huyết mạch sôi sục chiến ý. Mới vừa vặn tới gần chú dạ chi địa, Tô Tử Mặc bên tai thậm chí nghe được từng đợt ngựa hí vang lên, gót sắt từng trận, lưỡi mác giao kích, chiến trường chém giết chờ vô số thanh âm huyên náo. Những âm thanh này dường như xuyên qua năm tháng trường hà, đến từ cổ xưa kỷ nguyên, thật lâu không tiêu tan. Bắc Minh Tuyết nghe những âm thanh này, trước mắt một hồi hoảng hốt, dường như chứng kiến có một đội mặc áo giáp màu đen thiết kỵ, cầm trong tay trường mâu, eo khóa đại kiếm, xoáy lên cuồn cuộn bụi mù, đằng đằng sát khí, hướng lấy nàng vị trí xung phong liều chết tới đây. O-O-N-G, Bắc Minh Tuyết đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, da đầu phát nổ, không kịp nghĩ nhiều, trở tay rút ra sau lưng trường kiếm, kiếm ngân vang âm thanh thông thiên địa. Đột nhiên, một cái khoan hậu đại thủ rơi vào bàn tay của nàng lên, ẩn chứa một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, cưỡng ép đem nàng trường kiếm theo như hồi vỏ kiếm. Kiếm ngân vang âm thanh vừa mới vang lên, liền im bặt mà dừng. Lưu ý, giữ vững vị trí đạo tâm, Tô Tử Mặc thanh âm tại Bắc Minh Tuyết vang lên bên tai. Bắc Minh Tuyết trong lòng rùng mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng tập trung nhìn vào trước mắt nào có cái gì áo giáp màu đen thiết kỵ, vừa mới bất quá là nàng sinh ra ảo giác. Chú dạ chi địa trong truyền ra chém giết tiếng hò hét, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tinh thần của nàng. Bắc Minh Tuyết kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, còn không có tiến chú dạ chi địa, nàng liền suýt nữa gặp nói. Nếu không có có sư tôn thủ hộ, nàng khả năng đã đạo tâm thất thủ, thân trũng xuống hiểm cảnh. Quanh năm dừng lại ở kiếm giới, còn là quá mức an nhàn, đây cũng là Tô Tử Mặc muốn mang lấy Bắc Minh Tuyết ra đến rèn luyện một phen nguyên nhân. Bây giờ đang là ban ngày, bên trong hoàn cảnh thế coi như rõ ràng, các ngươi mau chóng tìm được cái loại này thủy thuyền. U Lan Tiên Vương nói, nếu là bắt kịp đêm tối hàng lâm, ánh mắt thần thức bị ngăn trở, còn muốn tìm kiếm cái loại này thủy thuyền, liền khó khăn rất nhiều. Mộc Liên cũng gật gật đầu, nói, gocchuyenaudio.com, ban ngày dưới tình huống, có nguy hiểm gì, chúng ta có thể tại trước tiên cảm thấy được. Nếu là lâm vào đêm tối, tầm nhìn cực thấp, chúng ta liền phải cẩn thận rồi. Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết, Mộc Liên lúc này khởi hành, tiến vào chú dạ chi địa, rất nhanh biến mất tại U Lan Tiên Vương trong tầm mắt. Chú dạ chi địa tuy rằng trên danh nghĩa là một chỗ chiến trường, nhưng thực tế chỗ này chiến trường phạm vi, so với thần tiêu tiên vực cũng không kém là bao nhiêu. Bên trong có lồng lộng đại sơn, có sông lớn hồ biển, cũng có thật nhiều khô héo cổ thụ bụi cỏ. Lớn như vậy chiến trường, mỗi đi một bước đều có thể chứng kiến vỡ vụn thần binh, rơi là tả hài cốt, có thể thấy được năm đó một trận chiến vô cùng thê thảm. Mộc Liên dựa theo trí nhớ của mình, hướng lấy cùng một cái phương hướng đi về phía trước. Bởi vì ở vào ban ngày, ba người dọc theo con đường này thật cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Trong lúc ngã xuống cũng đã gặp qua giới diện khác sinh linh, song phương đánh cho cái che mặt đều là thần sắc đề phòng, riêng phần mình tránh đi, không có đơn giản phát sinh cái gì xung đột. Chú dạ chi địa với tư cách cổ lão kỷ nguyên chiến trường, bên trong tự nhiên mai táng không ít bảo vật. Từ xưa đến nay, có không ít tu sĩ tỏa ra hung hiểm tiến vào chú dạ chi địa tìm kiếm cơ duyên. Vừa qua khỏi đi nửa ngày thời gian, thay đổi bất ngờ. Không hề báo hiệu, đêm tối hàng lâm, nhanh chóng đem chọn cái chú dạ chi địa lồng bao ở trong đó. Một cỗ cực độ cảm giác bị đè nén, cũng tùy theo xông lên đầu. Đừng nói là Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên, đã liền Tô Tử Mặc đều nhíu nhíu mày. Chung quanh một mảnh hắc ám, tràn ngập một cỗ lạnh như băng u ám lực lượng. Thần trí của hắn phát ra, sẽ gặp bị loại lực lượng này tiêu mất hóa thành hư ảo. lấy hắn thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên thị lực có thể thấy sau cùng cự ly xa, cũng không quá đáng hơn trăm trượng. Hắn còn như thế, Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên hai người thì càng thêm bất lực. Hai người nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng kiến 10 trượng khoảng cách. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, chậm rãi thúc dục nguyên thần, vận chuyển bí pháp, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn. Hai đại đồng thuật trúc chiếu, U Huỳnh đồng thời phóng thích. Mắt phải trúc chiếu thạch tại đây mảnh hắc ám ở bên trong, cũng không có gì phản ứng, nhưng U Huỳnh thạch lại bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hấp thu trong bóng tối cái loại này lạnh như băng u ám lực lượng. U Huỳnh thạch tựu như cùng một cái sâu hắc động không thấy đáy, liên tục không ngừng cắn nuốt chung quanh hắc ám, bản thân nhưng không có một chút xíu phản ứng. Ban đầu ở cùng thư viện tông chủ giao thủ thời điểm, Tô Tử Mặc liền phát hiện điểm này. Trúc chiếu, U Huỳnh hai khỏa thần thạch đem thư viện tông chủ đế cấp lục đinh lục giáp thần toàn bộ thôn phệ, đều không có sinh ra một chút gợn sóng. Tô Tử Mặc cũng không cắt ngang quá trình này. Tuy rằng lấy tu vi của hắn cảnh giới, vẫn vô pháp thúc dục U Huỳnh thạch trong lực lượng, nhưng lại để cho U Huỳnh thạch tiếp tục hấp thu chung quanh hắc ám lực lượng, hẳn không phải là chuyện xấu. Bởi vì U Huỳnh thạch thôn phệ hắc ám, khiến cho Tô Tử Mặc toàn bộ người đều bị vô tận hắc ám bao phủ. Tô Tử Mặc hãy cùng tại Bắc Minh Tuyết cùng Mộc Liên bên người, người bên ngoài nhưng căn bản nhìn không tới hắn. Bởi vì, hắn đã cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Không tốt, Tô Phong chủ không thấy. Góc chuyện audio.com, đi tới, Mộc Liên cảm giác có chút không đúng, mọi nơi nhìn thoáng qua, phát hiện không còn Tô Tử Mặc tung tích, không khỏi quá sợ hãi, hô nhỏ một tiếng. Lần này, thật là đem nàng kinh sợ gặp, Tô Tử Mặc mất tích hơn nữa lặng yên không một tiếng động, nàng không có chút nào phát hiện. Sư Tôn, Bắc Minh Tuyết khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác Sư Tôn đang ở phụ cận, nhưng nàng xác thực cái gì đều nhìn không tới, chỉ có một mảnh hắc ám. Nàng tự kêu gọi một tiếng, cũng không có cái gì đáp lại. Giống như Sư Tôn đột nhiên hư không tiêu thất bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Liên trong mắt lướt qua một tia kinh hoàng. Nàng khua lên dũng khí, lại tiến chú dạ chi địa chủ yếu vẫn là bởi vì có Tô Tử Mặc cùng đi. Hôm nay, Tô Tử Mặc quỷ dị biến mất, sinh tử không biết, điều này làm cho nàng trong nháy mắt không còn lực lượng, đối với chú dạ chi địa sợ hãi, lại lần nữa xông lên đầu. Bắc Minh Tuyết cũng nói không nên lời rõ ràng. Theo lý mà nói, mặc dù Sư Tôn gặp được cái gì hung hiểm, không đủ nhất cũng sẽ phát ra phía dưới động tĩnh, sẽ không im hơi lặng tiếng biến mất. Sư Tôn có lẽ không có nguy hiểm gì. Bắc Minh Tuyết rất nhanh chấn định lại, chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, trầm ngâm nói. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận một chút. Tô Tử Mặc cố ý không có hiện thân, cũng chỉ là muốn xem nhìn Bắc Minh Tuyết biểu hiện. Hắn liền che giấu trong bóng đêm, đi theo bên cạnh hai người cách đó không xa quan sát đến chung quanh hướng đi. Bởi vì U Huỳnh Thạch tồn tại chung quanh hắc ám, đã vô pháp vật che chắn mắt trái của hắn ánh mắt. Khách chương.